Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, Nhạc Khinh La tâm tư. Nhu Thuận Trang xong chuẩn bị bắt đầu dụ hoặc mình sao? Tô Cảnh âm thầm cười cười, lại phảng phất không có phát hiện Nhạc Khinh La tiểu động tác một dạng. Khẽ gật đầu sau đi thẳng, Nhạc Khinh La mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không quá để ý. Ngược lại còn lộ ra nét mặt hưng phấn. Nào có mèo con không ăn cá. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giả đến lúc nào. Tốt như vậy đồ chơi. So lúc trước cái kia đoạn tam lang chơi vui nhiều. Nhạc Khinh La âm thầm nói. Sau đó quay người đi. Mới vừa đi không mấy bước. Liền gặp được một người mặc quân trang nam nhân đứng ở đối diện tựa hồ đang nhìn mình. Dừng một chút. Nhạc Khinh La trên mặt lộ ra thẹn thùng bộ dáng. Ngươi là, nhà nào cô nương? Trương Hiển Tông trần chờ một chút. Đi tới hỏi, Tô gia, ta là Tô gia hạ nhân. Tô Cảnh tiên sinh trong nhà sao? Trương Hiển Tông sửng sốt một chút hỏi. Nhạc Khinh La gật gật đầu. Dạng này à, chấm ngoặc kép. Trương Hiển Tông hơi có chút thất vọng. Sau đó nói, ta gọi Trương Hiển Tông, là văn huyện tham mưu. Cô nương ngươi, chấm ngoặc kép, ta phải đi mua đồ. Nếu là đi về trễ sợ là muốn bị gầy. Nhạc Khinh La nói xong, vội vàng bỏ đi. Cái này khiến Trương Hiển Tông hơi có chút hoảng hốt. Nhất thời lại có chút si. Nhạc Khinh La là Tô Cảnh. Nhạc Khinh La là Tô Cảnh. Nhạc Khinh La là Tô Cảnh. Trọng yếu lại nói 3 lần. Chỉ là Nhạc Khinh La tính cách khẳng định không giống lấy được Nguyệt Nha đơn giản như vậy. Nàng thế nhưng là đùa bỡn lòng người hảo thủ. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Cảnh đi một vòng lại tới đạo quan. Những ngày này thông qua giám thị tế bào phản hồi đến xem. Phạm Vĩ, không, Thôi Đạo Ninh chính là một lão thực thực đạo sĩ. Cơ bản rất ít ly khai đạo quan. Tô Thí Chủ, nhìn thấy Tô Cảnh, Thôi Đạo Ninh đánh cái chắp tay. Nhàn rỗi không chuyện gì tới nhìn ngươi một chút, tìm ngươi tâm sự. Tô Cảnh ra hiệu hắn không cần nhiều như vậy lễ. Sau đó hỏi, ngươi liền định cả đời làm người đạo sĩ sao? Có cái gì không tốt sao? Thôi Đạo Ninh hỏi, Tô Cảnh cười cười, cũng không phải nói không tốt. Chỉ là người sống một đời chỉ là hơn 10 năm. Nếu như chỉ là ở trong đạo quan qua một đời khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Dù sao cái này thế tục phàm trần còn rất nhiều đặc sắc đây. Đúng rồi. Nhà ngươi còn có người nào sao? Ta còn có một cái đệ đệ. Trong nhà trước đó là mở y quán. Thôi Đạo Ninh tuy nhiên không biết Tô Cảnh vì sao lại cố ý tìm chính mình nói chuyện phiếm. Nhưng cũng không có giấu giếm. Câu có, câu không. Tô Cảnh cứ như vậy cùng Thôi Đạo Ninh hàn huyên. Thời điểm không còn sớm. Tô Cảnh phía dưới đạo quan về nhà. Đã hẹn có thời gian tìm hắn đến nói chuyện phiếm. Về đến nhà. Nhạc Khinh La cũng đã trở về. Thoạt nhìn không có bất kỳ dị dạng. Tô Cảnh không có coi ra gì. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Cảnh lặng lẽ ở Nhạc Khinh La trên người cũng đặt một cái giám thị tế bào. Vốn cho rằng Nhạc Khinh La khả năng sẽ còn tìm thời gian đến câu dẫn mình. Kết quả lại lập tức không thấy động tĩnh. Phảng phất trước đó thật chỉ là ngoài ý muốn tựa như. Tô Cảnh cũng vui vẻ thanh nhàn. Mỗi ngày nhìn xem Nhạc Khinh La thật cùng một nha hoàn người làm tựa như chuyên tâm lao động. Trong lòng ngược lại là có chút mừng thầm. Huống chi Nhạc Khinh La lớn lên cũng xinh đẹp. Bình thường nhìn xem cũng cảnh đẹp ý vui. Tô Cảnh đây không có việc gì liền đi tìm Thôi Đạo Ninh nói chuyện phiếm. Cái này nhất lai nhị khứ ngược lại cũng quen thuộc. Có đến vài lần, Tô Cảnh đều đùa giỡn để Thôi Đạo Ninh diễn cái tiểu phẩm cái gì. Đáng tiếc. Hắn giống như không cái thiên phú này. Bất quá cách làm người của hắn cũng là chất phác trung thực. Có đôi khi nhìn hắn cười ngây ngô cũng cảm thấy rất vui vẻ. Đương nhiên, cái này cũng không trào phúng xem thường ý tứ. Hôm nay, Tô Cảnh chính đang đạo quan bên trên đi theo Thôi Đạo Ninh nói chuyện phiếm. Kết quả lại cảm giác được Nhạc Khinh La bên kia có dị động. Nhạc Khinh La lại ở đạo quan phía dưới. Nàng đây là dự định làm gì? Tô Cảnh nghĩ nghĩ hướng về Thôi Đạo Ninh nói. Hôm nay ta còn có chuyện khác. Đi trước. Tốt. Thôi Đạo Ninh gật gật đầu. Tô Cảnh lúc này mới thản nhiên từ trên núi Đạo Quan xuống tới. Mới vừa đi không mấy bước, chỉ nghe thấy ai u một tiếng. Theo sát đó liền nhìn thấy một bóng người từ một bên hơi mang theo sườn dốc trong rừng cây lan đi. Ra, không sai, chính là Lan. Tô Cảnh liền nhận ra được, chính là Nhạc Khinh La. Ngươi làm sao ở đây? Tô Cảnh biết mà còn hỏi. Ta nghe nói trên núi này có rau dại, liền định đến đào đáo. Kết quả, chấm ngoặc kép, Nhạc Khinh La cúi đầu nói xong nhìn thoáng qua chân của mình. Chật, không, không có việc gì. Nhạc Khinh La nói xong muốn đứng lên. Kết quả vừa mới đứng lên chân mày liền nhíu lại. Ai nha một tiếng đứng không vững trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực. Hương ngọc tràn đầy. Tô Cảnh thuận thế liền ôm Nhạc Khinh La eo. Ngươi không sao chứ? Tô Cảnh quan tâm hỏi. Không, không có việc gì. Ta, thật xin lỗi lão gia. Ta, chấm ngoặc kép. Nhạc Khinh La có chút hốt hoảng đứng dậy. Phảng phất vừa rồi chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Bất quá, đường đường Nhạc Khinh La. Sẽ chật chân sao? Thật không có sự tình. Tô Cảnh cố ý hỏi. Ta, chấm ngoặc kép. Nhạc Khinh La cúi đầu tựa hồ ngượng ngùng bộ dáng, kỳ thật có đau một chút. Nhạc Khinh La một bên nói xong một bên âm thầm suy nghĩ. Lấy nàng đối với Tô Cảnh hiểu rõ, đối với hạ nhân căn bản không có cái gì tính tình. Chân của mình bị chật, hắn hẳn là sẽ cõng mình xuống núi thôi. Nhạc Khinh La đang nghĩ ngợi, kết quả là nghe thấy Tô Cảnh nói ra, chật khẳng định đau. Đến, người trước ngồi xuống. Ta xem một chút có hay không làm bị thương xương cốt. Một bên nói, một bên Tô Cảnh liền đem Nhạc Khinh La ấn trên mặt đất. Theo sát lấy nâng lên chân của nàng liền muốn cởi ra dép lê. Cái này khiến Nhạc Khinh La lập tức liền hoàng. Tuy nhiên nàng là ưa thích đùa bỡn lòng người. Đem nam nhân xem như đồ chơi. Nhưng là nàng chỉ là ưa thích loại kia đem người chơi làm trong lòng bàn tay cảm giác. Cũng không có dự định thật làm cho nam nhân chiếm tiện nghi gì. Nữ nhân chân, há là tùy tiện liền có thể nhìn, liền có thể sờ sao? Bất quá, Tô Cảnh lại căn bản không cho nàng cơ hội này. Tam hạ lưỡng hạ giày của nàng liền bị cởi ra, lộ ra trắng nõn bàn chân nhỏ. Thoạt nhìn hẳn là không có việc gì. Tô Cảnh cố ý loay hoay nàng bàn chân. Nhạc Khinh La cúi đầu chợt nhìn tựa hồ là ngượng ngùng. Nhưng trên thực tế, ánh mắt bên trong lại mang theo phẫn nộ cùng sát ý. Chỉ bất quá, nàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là khắc chế phẫn nộ của mình. Nàng bây giờ còn chưa có nắm chắc có thể ứng phó Tô Cảnh. Chỉ có thể tạm thời nhịn, đợi đến đem Tô Cảnh trở thành bản thân đồ chơi. Tất nhường hắn bỏ ra giá gấp 10 lần, nhường hắn sống không bằng chết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.